Dưỡng thiếu chủ đấu cha nam, chương 43, khoản vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Diên Vĩnh Nguyệt nương quỳ trên mặt đất không dám nói lời nào, qua nhiều năm như vậy, đây là câu dài nhất mà Tần Trích nói với nàng, không nghĩ rằng, lại là một câu như vậy. Ôi, tả sứ đại nhân cũng ở đây ư, vừa dịp cầu mỗ đến tìm Lâm cô nương, khoản vụ kia không thể trì hoãn được đâu đó. Lúc này, cầu sư gia phe phẩy quạt lông vũ tươi cười đi đến. Nhìn vẻ mặt cầu sư gia, đoán chừng đã biết chuyện tối hôm qua, đúng là trong quỳ cốc không có thứ gì tốt mà. Ta liền tới phòng tu chi. Lăng Sương không muốn nhiều lời, cất bước rời đi. Tần Trích trầm mặc đi sau lưng Lăng Sương, có Tần Trích cũng tốt, khỏi phải giao tiếp cùng người khác. Cầu sư gia nhìn Nguyệt nương, mọi người đã đi xa, tả sứ quỳ như thế là muốn cho ai nhìn. Tính tình nóng nảy của thiếu chủ hình như đã tốt hơn rất nhiều, vậy mà lại không phạt ngươi. Nguyệt nương từ dưới đất đứng lên. Nếu cầu sư gia đến để chế nhạo ta, mục đích của ngươi đã đạt được rồi đó. Cầu sư gia cười cười. Lời này của tả sứ thật oan uổng cho cầu mỗ đặc biệt tới khuyên can ngài đó. Nguyệt nương hừ lạnh một tiếng. Trong lòng cầu sư gia nghĩ gì, đừng cho là ta không biết. Vẻ mặt cầu sư gia đầy ủy khuất, cầu mỗ thật không có ý gì khác, tả sứ tuyệt đối không nên hiểu lầm. Nguyệt nương không nói thêm gì nữa, thu hồi kiếm chuẩn bị rời đi, cầu sư gia nhìn Nguyệt nương, nói. Buổi tối hôm qua tả sứ không ra tay, tả sứ thật sự muốn nàng chết. Nguyệt nương dừng chân lại, từ lúc nào cầu sư gia lại tiếc mạng như vậy? Không không không, cho tới bây giờ cầu mỗ rất tiếc mạng của mình, chỉ là... Cầu sư gia thu lại nụ cười trên mặt, mạng của thiếu chủ rất quý giá đó, tả sứ cũng không nên vì nhi nữ tư tình, làm trễ nải đại sự. Nguyệt nương không nói chuyện, đầu tiếp tục hướng về phía trước bước đi. Cầu sư gia đong đưa quạt lông vũ, đi tới phòng thu chi, gần đây thiếu chủ nhà bọn họ có biến hóa rất lớn, vừa rồi lại không bóp cổ Nguyệt nương, cái này chính là sự tiến bộ rất quan trọng đó nha. Phòng thu chi của quỳ cốc, lúc cầu sư gia đến, trước mặt bay tới một quyển sổ, lão tiểu tử thân thể khá tốt linh hoạt tránh né, thân hình trượt lóe, tránh được bi kịch bị cuốn sổ nện thẳng vào đầu, cầu sư gia nghiêng thân đi vào phòng thu chi, đã thấy khắp nơi đều là sổ sách bị ném đi, mặt tiên sinh phòng thu chi đen như lọ nồi, nhưng có Tần Trích ngồi ở một bên, hắn không dám phát tác. Lâm cô nương, cầu mỗ mời ngươi tới là để kiểm tra sổ sách, ngươi thử nhìn điệu bộ của ngươi xem, đã biến phòng thu chi thành cái phòng gì rồi. Cầu sư gia sợ chân mình đạp phải sổ sách, bước chân rất cẩn thận bước qua đống sổ sách đi đến bên người Lăng Sương. Cái này mà là sổ sách, chỉ là viết lại cho có, làm giả sổ sách như vậy cũng không cảm thấy xấu hổ mà đòi xông xáo vào giang hồ sao. Lăng Sương thuận tay ném cuốn sổ xuống đất, mặt đầy oán khí. Tiên sinh phòng thu chi sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra, cầu sư gia liếc mắt nhìn hắn, lật lại một chút sổ sách hỏi. Nói như vậy, Lâm cô nương đã tìm ra được vấn đề. Lăng Sương tiện tay cầm một cuốn sổ, nói, người xem đây đi, lãnh ngân lượng là nói đi mua ngựa, nhưng kết quả là cầm tiền trở về, rồi lại ghi là đi mua xe ngựa, đây rõ ràng là đang làm giả sổ sách, các ngươi không có đầu óc sao, nhìn thế này mà cũng không ra ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầu sư gia cảm thấy có chút lúng túng, đã từng này tuổi, vẫn lần đầu tiên bị người ta không thèm đếm xía đến mặt mũi chửi thẳng là không có đầu óc, nhưng phu tử đã viết không chấp nhặt với nữ nhân và tiểu nhân. Lâm cô nương có chỗ không biết rồi, trong cốc công việc bề bộn, cầu mỗ thật sự không có thời gian để kiểm kê những thứ sổ sách này, nếu không phải gần đây có người bẩm báo với cầu mỗ, chỉ sợ bây giờ cầu mỗ vẫn còn đang mơ mơ màng màng đó chứ, nhưng hiện tại đã có Lâm cô nương, cầu mỗ cũng yên lòng. Cầu sư gia không mất cơ hội nói, cách chương.